Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224: Vạn pháp lâu cấm vật. Bởi vì cùng ngũ lão hội lãnh địa giáp giới nguyên nhân, Cửu Sơn Châu tính được là chiến tranh chân chính tiền tuyến. Càng là tại trăm ngàn năm trong chiến tranh, quyền sở hữu vài lần thay chủ, cùng tốn sức tâm tư đại làm kiến thiết, sau cùng ngược lại thành toàn người khác, không bằng liền để nó như thế hỗn loạn đi xuống, trở thành song phương giao chiến giảm sóc khu vực. Chính là Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội giữa lẫn nhau tâm hữu linh tê cộng đồng cân nhắc, lúc này mới sáng tạo ra Cửu Sơn Châu mảnh này pháp ngoại chi địa tồn tại. Thiên Trường Sơn trước, Thanh Mộc Chân Quân quang minh thân phận. Sau một lúc lâu, tiến vào Thiên Trường Sơn thành mọi người lúc này mới tập thể thở dài một hơi. Căng cứng thần kinh lỏng xuống, mỏi mệt chiếm cứ tâm linh. Mọi người ào ào quyết định đi trước trong thành thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Lý Phàm ngược lại là cảm giác còn tốt. Dù sao chỉ là một cái phân thân, chết cũng không có gì tổn thất quá lớn mất. Không thế nào mệt mỏi, hắn dứt khoát tại ngày này Trường Sơn trong thành nhàn bắt đầu đi dạo. Thiên Trường Sơn thành xây dựa lưng vào núi, kiến trúc bố cục cùng còn lại thiên thành khác nhau rất lớn. Từ trên xuống dưới xen vào nhau chia làm 9 tầng. Truyền pháp thiên tôn giống như đứng sừng sững ở tầng cao nhất, bao quát chúng sinh, đến đón lấy một tầng thì là diễn võ đường, thiên cơ đường chờ Vạn Tiên Minh quan phương kiến trúc, lại xuống tới cũng là một đầu rõ ràng đường ranh giới, đó là hộ thành đại trận hạch tâm chỗ, mà phía dưới cùng mấy tầng thì lộ ra so sánh lộn xộn, phân bố các loại cửa hàng, nơi ở. Ngóng nhìn Thiên Trường Sơn thành, Lý Phàm bỗng nhiên sinh ra một loại sơn thành phía trên 3 tầng là bay thẳng đến áp ở trên núi cảm giác, cùng còn lại mấy tầng kiến trúc quang cảnh so sánh lộ ra không hợp nhau, mà Cửu Sơn Châu bên trong thành trì cùng địa phương khác so sánh, điểm khác biệt lớn nhất cũng là bên trong thành không có có thiên huyền kính tồn tại. Trước khi đến Lý Phàm liền đã biết được, có lẽ là ở vào an toàn cân nhắc, cái này Cửu Sơn Châu bên trong hết thảy sẽ không phân phối thiên huyền kính. Nếu là giao dịch song phương đều không có thể mang theo người thiên huyền tiểu kính, như vậy chỉ có thể dùng linh thạch đến kết toán giao dịch. Phân thân chuyến này là tới mua công pháp, hướng người qua đường nghe ngóng một phen. Lý Phàm rất mau tới đến tầng thứ 6 Vạn Pháp Thương Hội, một tòa không thế nào thu hút lầu nhỏ. Nếu không phải cửa lá cờ tung bay phía trên thêu lên một cái hết sức quen thuộc vạn chữ, Lý Phàm cơ hồ coi là tìm nhầm địa phương. Cửa cũng không có người tiếp đãi. Lý Phàm đi vào về sau, ánh sáng đột biến, lúc này mới phát hiện trong tiểu lâu có động thiên khác. Ồn ào thanh âm xa xa truyền đến, lọt vào trong tầm mắt đều là hối hả đám người, dường như đi tới một mảnh náo nhiệt phiên chợ. Rất nhiều tu sĩ ở đây bày quầy bán hàng. Hơi quan sát một lát, Lý Phàm phát hiện đám người tụ tập chỗ bị mấy cây cờ xí rõ ràng chia cắt ra tới. Quân cờ phía trên phân biệt viết khí, trận, đan, phù, thư, tạp chờ chữ. Mà tại tất cả giao dịch phiên chợ trung ương nhất, một cao ốc sừng sững cao trong lầu treo một khối bảng hiệu, phía trên bất ngờ viết một cái pháp chữ. Lý Phàm xuyên qua chen chúc đám người, hướng về Vạn Pháp Lâu đi đến. Cao ốc bên trong thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào vào, lộ ra cực kỳ bận rộn. Sau khi đi vào, một vị người mặc pháp bào luyện khí tu sĩ liền vội vàng tiến lên đến chào hỏi. Vị khách quan kia, ngươi tới là mua thứ gì? Công pháp, cấm vật, nô lệ. Hắn nhiệt tình hô, ta trước tùy tiện dạo chơi. Lý Phàm thản nhiên nói. Điếm tiểu nhị này mỉm cười gật đầu. Có ngay, ngài xin cứ tự nhiên. Có gì cần, tùy thời cùng chúng ta nói. Lý Phàm tại cái này Vạn Pháp Lâu bên trong đi dạo lên. Căn cứ trong lâu thỉnh thoảng có thể thấy được nhắc nhở, Lý Phàm biết, tầng thứ nhất mua bán hàng hóa cũng chỉ là trúc cơ kỳ trở xuống. Bất quá hàng hóa nhiều kiểu nhiều, để Lý Phàm mở rộng tầm mắt, từng môn như là sách bàn la liệt kê, kỹ càng triển lãm hiệu quả công pháp. Yên tĩnh đứng thẳng, hai mắt vô thần tu tiên giả nô lệ, uy lực đặc thù, chuyên môn mời đại sư luyện chế pháp khí, vơ vét tự vẫn lạc tu sĩ thi thể. Tuyên bố còn chưa kiểm tra trong đó đồ vật chữ vật giới. Thậm chí còn có tư nhân định chế phục vụ. Vô luận là ngươi muốn cái gì dạng pháp khí, nô lệ, công pháp, chỉ cần ngươi tiêu tốn một khoản tiền, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt được ngươi muốn. Mà không cần tại vạn bảo lâu bên trong chậm rãi đi dạo. Tìm kiếm, hàng hóa chỉ có thể nhìn, không thể tiếp xúc, một tầng nhàn nhạt màn sáng. Đem cùng du khách ngăn cách, thần thức khóa chặt hàng hóa, liền sẽ có văn tự giới thiệu hiện lên ở màn sáng phía trên. Nếu như cần muốn mua hàng hóa, chỉ cần kêu gọi điếm tiểu nhị, liền có thể thông qua thiên huyền tiểu kính sử dụng độ cống hiến nhanh chóng tính tiền. Bị mua sắm về sau, triển lãm hình ảnh lập tức liền sẽ bị thay đổi thành còn lại hàng hóa. Sẽ không làm thương vị trống không? Lý Phàm dạo qua một vòng, không khỏi nghĩ tới vượt qua trước đó shopping thể nghiệm, cùng tại thiên huyền kính bên trong mua sắm so sánh, vạn pháp lâu bên trong tiêu phí thể nghiệm, có vẻ hơi nguyên thủy, nhưng tựa hồ lại có thể cao hơn xúc tiến tiêu phí dục vọng. Xuyên qua một đạo kết giới, Lý Phàm đi tới vạn pháp lâu tầng thứ hai, căn cứ trong lâu nói rõ, dưới tình huống bình thường, tu sĩ chỉ có thể tiến vào so với chính mình tu vi cao một cảnh giới tầng lầu. Tầng thứ hai là kim đan cảnh tương quan hàng hóa. Đây cũng là Lý Phàm hiện nay có thể đi tới tối cao tầng lầu. Nơi này hàng hóa chủng loại cùng tầng thứ nhất không có sai biệt. Chỉ là về số lượng ít đi rất nhiều. Phục vụ điếm tiểu nhị cũng đổi thành trúc cơ tu vi. Bất quá y nguyên mặt mỉm cười. Khách khí, Lý Phàm đi dạo biết. Tại một môn tên là Yên Ba Vạn Lý công pháp trước. Dừng bước, thần thức khóa chặt, công pháp giới thiệu hiện lên. Thủy thuộc tính kim đan công pháp. Sau khi tu luyện thành thể nội linh khí như vạn dặm hồ lớn. Dùng mãi không cạn, thân hình như mịt mờ khói nhẹ. Quỷ thần khó dò, giá bán, 7 vạn điểm cống hiến độ. Bán đứt giá, 14 vạn điểm cống hiến độ. Cái này bán đứt giá. Là tại tầng thứ nhất thời điểm chưa từng xuất hiện. Không biết là có ý gì. So với bình thường giá bán, vậy mà tăng lên gấp đôi. Lý Phàm tò mò, hỏi thăm về điếm tiểu nhị. Một phen giải thích, Lý Phàm mới hiểu được. Bình thường cái gọi là bán ra công pháp, kỳ thật bán ra chỉ là công pháp quyền sử dụng. Vạn pháp lâu bên trong, vẫn còn có công pháp phó bản dành riêng tồn tại. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, bán ra công pháp tại trong vòng 30 năm, đều một mực không người tu luyện. Vạn pháp lâu đem môn công pháp này một lần nữa lên giá bán. Mà bán đứt giá, thì là triệt để bán đứt công pháp giá cả. Qua bán ra, vạn pháp lâu bên trong sẽ không còn sẽ giữ lại công pháp phó bản. Người mua tu sĩ sẽ có được công pháp toàn bộ quyền sở hữu. Nếu là người mua sơ suất đem công pháp rơi mất, cũng vô pháp thông qua vạn pháp lâu tìm về. Một khi người mua tu sĩ bỏ mình, mà lại không có lưu lại truyền thừa lời nói, như vậy thì ngoài ý muốn môn công pháp này triệt để thất truyền. Có chút ý tứ, công pháp bán đứt, chấm ngoặc kép, giá tiền là phổ thông giá bán gấp 2. Chấm ngoặc kép, là kiếm lời vẫn là thua thiệt, cũng là thật khó mà nói. Không có gấp mua sắm, muốn từ bản thân đi dạo lâu như vậy. Cũng không thấy qua vào cửa lúc điếm tiểu nhị nói tới cấm vật. Không khỏi hỏi thăm về tới. Là như vậy, vạn pháp lâu bên trong chỗ bán cấm vật, giá cả ngược lại không nhất định cao bao nhiêu. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thích hợp công khai bán thôi. Đạo hữu nếu như muốn tham quan, cần trước ký tên một phần giữ bí mật khế thư. Điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình giải thích nói. Lý Phàm tự không gì không thể. Ngay sau đó ký tên khế thư, tiểu nhị móc ra một cái màu vàng kim pháp chữ hộ phù. Một tầng kim quang theo dâng lên hiện, sau đó bao phủ hai người. Trong chớp mắt, Lý Phàm thì xuất hiện ở mặt khác một chỗ không biết tầng lầu. Nơi này hàng hóa cùng khách hàng thì càng ít, Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Không hổ đều là cấm vật, Lý Phàm thứ nhất mắt chỗ nhìn thấy đồ vật, thì thật sâu đưa tới hứng thú của hắn. Truyền pháp Thiên Tôn cưỡng đoạt Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh đồ. Hết chương.